Thần y Vương phi quá kiều mị. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả? Đông Phương Lý ngước mắt lên nói, bổn vương lại cảm thấy việc thu xếp cho ngươi và Lục Tu tới trong viện Vương phi tương đối tốt. Chỉ mới một đêm công phu, nữ nhân Tần Lam Nguyệt kia không những thu mua được Lục Tu mà ngay cả Độ Khư cũng bị nàng nói gì nghe nấy. Bản lĩnh của nàng đúng thật là không nhỏ. Độ Khứ lập tức im lặng, lấy xiêm y dày dặn khoác thêm cho Tần Lam Nguyệt. Lúc hắn bước ra cửa, giọng nói sâu kín của Đông Phương Lý lại truyền đến. Đút nước chè đặc cho nàng ấy. Tuân lệnh, Độ Khứ đưa Tần Lam Nguyệt vào trong U Lan Các. Lục Bảo nhìn thấy Tần Lam Nguyệt hôn mê lại càng hoảng sợ, không dám tin nhìn Độ Khứ. Ngươi đã làm gì Vương Phi? Lúc Vương Phi đi vẫn còn hoàn hảo tốt đẹp, sao vừa về lại biến thành cái dạng này rồi? Bạch Mai cũng đi lên, nhìn thấy Tần Lam Nguyệt quần áo tùy ý, búi tóc tán loại, khuôn mặt nhỏ nhắn trông có vẻ tái nhợt, ánh mắt nàng ấy tỏa sáng, thích thú vỗ lên bả vai Đỗ Khứ. Đỗ Khứ tiểu tử ngươi có năng lực thật đấy, có phải là mệnh lệnh của Vương gia hay không? Lần này Vương gia xuống tay đúng là đủ tàn nhẫn, ngay cả Vương Phi của mình mà ngài ấy cũng có thể đưa cho thuộc hạ chơi được. Cái gì? Sắc mặt Lục Bảo trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngươi, là người đưa Vương Phi đi à? Trong giọng nói của nàng ấy kèm theo tiếng khóc nức nở. Ngươi không phải là người, vì sao ngươi lại làm ra những chuyện như vậy với Vương Phi được cơ chứ? Ta liều mạng với ngươi. Lục Bảo đỏ mắt nhào lên, sắc mặt Đỗ Khứ đen như đáy nồi, cái này bảo hắn phải trả lời ra sao đây? Vương Phi chăm sóc cho Vương gia cả đêm, thân thể suy yếu đến mức ngất đi. Vương gia cố ý sai ta đưa Vương Phi trở về nghỉ ngơi, các ngươi ở đó nói bậy bạ gì đó. Hắn nhìn về phía Bạch Mai cảnh cáo, Bạch Mai, nếu như người vẫn tiếp tục mở miệng ra nói lung tung, có tin ta biến người thành người cầm hay không? Lục Bảo dừng lại, nàng ấy khẽ cắn môi dưới, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Có thật là Vương Phi không có việc gì không? Có việc, Độ Khứ đưa Tần Lam Nguyệt vào buồng trong. Trước khi Vương Phi ngất đi muốn uống nước chè đặc, hắn nhìn về phía Lục Bảo còn đang ngây ngốc cất cao giọng nói. Còn không mau đi chuẩn bị nước chè đặc gì? Lục Bảo lấy lại tinh thần, vội vàng đi pha một chén, đút từng muỗng cho Tần Lam Nguyệt. Sau khi lượng đường trong máu tăng cao, sắc mặt của Tần Lam Nguyệt cũng khôi phục lại một chút. Đỗ Khứ nhìn thấy nàng đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi, trần trừ hồi lâu, hắn mới cổ lấy dũng khí hỏi. Thuộc hạ không hiểu, vì sao người lại để tâm đến bệnh tình của Vương gia như vậy? Rõ ràng lúc trước Vương gia đã ép người đi đến loại tình trạng này. Nếu như nàng hận Vương gia, theo lý phải nên mặc kệ mới đúng. Cùng một lúc nàng bị Vương gia bức ép đánh gãy gân tay, đồng thời nàng lại còn vì bệnh tình của Vương gia mà sốt ruột như vậy, hắn thật sự không hiểu nổi. Cách chương.